Chương 5. 0212 vận rủi chi cảnh. Tiêu Mục nhìn xem rất cảm giác thần kỳ. Những thứ này người gỗ lại vẫn sẽ bài binh bố trận. Chỉ thấy 17-18 chỉ người gỗ thân thủ mạnh mẽ xoay người nhảy lên đồng bạn vai, đầu gỗ cánh tay tùy ý đong đưa. Lúc này liền có vô số đạo linh lực đổ xuống mà ra, thẳng tắp hướng về Phó Tam cùng Vô Song công tới. Hoàn hảo người gỗ tu vi chỉ ở linh cảnh cấp 7 tả hưu, cùng Vô Song, Phó Tam chênh lệch rất xa, vì lẽ đó hai người tạm thời còn không bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ bất quá bọn chúng bản thân lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, vây công hai người thành đống giống như trên, trong lúc nhất thời để người có chút luống cuống tay chân. Phó Tam mấy khỏa hỏa cầu rơi vào người gỗ bầy, hỏa thừa dịp gió thổi lại không thể trên người chúng nổi lên. Hiển nhiên những thứ này cọc gỗ không đơn giản như vậy, bản thân chất liệu xác nhận chịu lửa. Tiêu Mục, Phượng Sâm, Mạc Liên ba người nhảy lên một cái, rơi xuống hai người bên cạnh, đưa tay đẩy ra vây tu tại bọn họ bên cạnh người gỗ. Ca, tẩu tử. An Vô Song ánh mắt sáng lên, liền gọi lớn nói, phải nghĩ biện pháp đem những vật này vây khốn, cái đồ chơi này đánh không chết lại thiêu không hư, ngươi nhìn, đánh tan thất linh bát lạc còn mẹ nó có thể động. Tiêu Mục nhìn lại, quả nhiên thấy mấy đầu gỗ cánh tay mấy cái bắp đùi, ở bên cạnh họ qua lại tán loạn, cùng con rồi không đầu, nhìn xem xấu xí người vô cùng. Tránh hết ra. Tiêu Mục nhíu mày lại, đưa tay ném ra ngoài một viên đen nhánh tròn vo hạt châu, mặc kệ nhảy lên, treo cao tại trước mắt mọi người. Này là vật gì? Vô Song quận chúa kinh ngạc nói. Tiêu Mục không trả lời, thò tay đánh ra hai đạo thần lực, rơi ầm ầm viên kia vận rủi trong lòng. Đen nhánh tròn sáng hạt châu nhất thời bộc phát ra từng tia từng sợi ngàn vạn cường quang. Chỉ một thoáng ngàn vạn hào quang đảo qua mọi người tại đây, chụp lên đám kia đang chờ xông về phía trước người gỗ trên thân. Mạc Liên, Phượng Sâm, Phó Tam, An Vô Song mấy người vội vàng đưa tay hơi nén, dư thừa lực lượng tại toàn thân lưu chuyển, vững vàng lập tại nguyên chỗ chưa từng dịch chuyển khỏi nửa tấc, chỉ có áo choàng sợi tóc, theo cái kia cố mạnh mẽ cuồng phong nổi lên nằm phiên múa. Cuồng phong xoay tròn mà qua, trước mặt trên trăm người gỗ lúc này liền bị quét sạch sành xanh. Hạt châu màu đen chậm chậm thu nạp hào quang, rơi đến Tiểu Mục trong tay. Tiểu mặt than lung dung thản nhiên quay đầu nhìn bốn người một chút, thuận tay liền đem viên kia vận rủi tâm thu nạp trở về, từ tốn nói, đi thôi. Hoa! Cái kia là vật gì? An Vô Song nhảy nhót nhảy tiến lên đây, đông nhìn tây cố một mặt kinh ngạc nói. Vận rủi chi cảnh. Đào Hoa Tiên Tôn vừa cười vừa nói, tại gặp được các ngươi phía trước, chúng ta trong lúc vô tình rơi vào vận rủi chi cảnh. Là Kiều Kiều luyện hóa thành vận rủi tâm, mới bài trừ vận rủi chi cảnh, đem chúng ta thả ra. Phó Tam công tử cùng Vô Song quận chúa, nghe vậy đều là đầy mặt sợ hãi thán phục. Sớm biết vị này thái tử phi không tầm thường, lại quả thực không biết, này không chỗ tầm thường, song như thế ngoài dự liệu ở ngoài. Thái tử phi đây là đem vận rủi chi cảnh cho luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phó Tam công tử nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thật không hổ là thái tử phi, năng lực xuất chúng đến cực điểm. À, nghe nói vận rủi chi cảnh tràn ngập ác ngộng, một khi người trở ra suy nghĩ lung tung, liền sẽ tràn ngập kỳ dị nguy cơ. Chỉ cần là người sống, đâu có thể nào không có tư tưởng, cho dù nghiêm ngặt khống chế lại chính mình không bị cản trở suy nghĩ, một ngày hai ngày có lẽ còn có thể khống chế, 10 ngày nửa tháng như thế nào khống chế bất quá những thứ này cọc gỗ có thể không phải người sống. Tiêu Mục một mặt không quan trọng nhỏ dáng dấp, ném bên trong đi, theo chúng nó đi. Dù sao này vận rủi chi cảnh cái khác tác dụng đều không có, Tiêu Mục cũng chưa từng nghĩ qua, đem dung nhập chính mình tinh vực thêm phiền. Ai, đó có phải hay không về sau, gặp được thi khôi cũng có thể ném vào.